nhưng lại rất nghiêm túc nói. À, vậy thì vậy tôi đi đây, cậu chú ý sức khỏe nhé. Lương Dược nhìn anh, mím chặt môi, nhưng cô không có chạy đi ngay lập tức, có lẽ đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Sở Trú khẽ cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng, mai gặp. Lương Dược dừng lại, cười gật đầu, ừ, mai gặp. Dược ngọt. Audio truyện chấm org. Chương 23. Lúc Sở Trú trở lại phòng bao, bên trong sôi động hẳn lên, một đám người đang cầm mic như quỷ khóc sói gào, Triệu Ước Hào cũng vòng tay qua ôm một cô gái, hát hôn tạm biệt đến khàn cả giọng. Sở Trú vừa bước vào đã nghe thấy cậu ta gào, tôi hôn tạm biệt em, không có em đêm nay. Sở Trú vừa mới hôn tạm biệt người ta xong trên mặt lại như chẳng có chuyện gì, lại bị giọng của Triệu Ước Hào lẫn vẩn trong đầu làm mất sạch hương vị ngọt ngào còn đọng lại trong miệng. Anh lập tức có ý nghĩ muốn trở về, mà thực tế thì anh cũng làm như vậy, chân vừa xoay lại thì đã bị Tào Bác đang tranh rượu phát hiện, cậu ta lập tức vội kéo anh lại, a trú, cậu đi đâu đấy? Hôm nay là sinh nhật của cậu đi rồi còn ý nghĩa gì nữa chứ? Gì? A trú cậu muốn đi à? Triệu Ước Hào đang hát say sưa bên kia nghe thấy vậy thì sợ tới mức vội nhìn về phía anh, hét thẳng vào micro, đừng mà, cậu đi rồi mấy cô nàng ở đây chắc chắn cũng sẽ không ở lại nữa, cậu mẹ nó cũng có bạn gái rồi, cho tôi một cơ hội thoát ế đi mà. Đúng vậy, đây là mục đích thực sự của bữa tiệc sinh nhật Triệu Ước Hào làm cho Sở Trú, bề ngoài là tổ chức mừng cho anh em của mình, nhưng trên thực tế, cậu ta lại ngấm ngầm kêu gọi hai chị em kết giao quan hệ hữu nghị, có Sở Trú là một chiêu bài sống ở đây. Đám chị em như thiêu thân lao đầu vào lửa bu đến, tình anh em thật bền lâu mà. Chẳng qua là chẳng ai ngờ được Sở Trú lại vừa đến đã công bố bạn gái, biến cuộc gặp gỡ nam thần thành một màn thất tình quy mô lớn, một số cô gái vừa khóc vừa bỏ đi, ở lại đều là những người Triệu Ước Hào ưa thích trong lòng, nên có chết cũng phải bảo vệ từng người một. Lúc Sở Trú đến, thấy ở đây có nhiều nữ sinh như vậy là biết bọn họ có âm mưu khác rồi, nếu là lúc trước anh đã sớm vung mặt rời đi, chẳng qua là vì có Lương Dược ở bên cạnh nên anh mới không làm như vậy. Dường như chỉ cần cô ở bên cạnh, dù cho ở đâu cũng đều không quan trọng nữa. Được rồi, cậu hát của cậu đi, muốn có cô em nào đó dựa vào A Trú thì có tác dụng gì, tự cố gắng đi. Tào Bác cười mắng Triệu Ước Hào một câu, kéo Sở Trú ngồi vào chỗ yên tĩnh trong phòng bao, A Trú, cậu còn chưa nói cho bọn này biết, sao cậu lại ở bên Lương Văn. Tuy rằng trên mặt Sở Trú vẫn không có biểu hiện gì, nhưng Tào Bác có thể cảm nhận được tâm tình anh hẳn là tốt lên. Nếu không sau khi Lương Dược rời đi anh nhất định sẽ không về lại. Nhưng mà anh quay lại rồi. Dựa vào những gì Tào Bác hiểu về anh, thì đây là biểu hiện của việc anh muốn thổ lộ, điều này cho thấy tâm trạng của anh lúc này thực sự rất tốt. Quả nhiên, Sở Trú nhướng mày liếc nhìn cậu ta, nói với cậu cũng vô dụng, cậu cũng đâu có người theo đuổi. Cũng không có đối tượng mập mờ. Cho nên cũng sẽ không có bạn gái. Tào Bác. Cậu mẹ nó từ chữ nào nghe được là tôi đến tìm cậu truyền thụ kinh nghiệm vậy? Bây giờ cậu ta có thể nhìn ra được, Sở Trú không phải ở đây nói chuyện, anh ở đây là để... Khoe! Khoan! Tào Bác tức đến bật cười, có phải cậu quên rằng cách đây không lâu cậu còn sợ nữ sinh đến không chịu được, lúc trước chỉ hơi đụng nhẹ là buồn nôn rồi đấy à? Sở Trú bật chai rượu, nhẹ nhàng nói, lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, trước kia cậu đi nặng còn phải để ba cậu chùi mông dùng. Giờ còn thế nữa không? Tào Bác bùng nổ văn tục, đệt mợ, chuyện này có thể đánh đồng được à? Quá trình trưởng thành của tôi là một quá trình bình thường, cậu là sau khi bị ngược đãi mới sinh ra tính cách vặn vẹo. Tiếng cậu ta gắt lên rồi dừng lại, biết đây chính là chuyện cấm kỵ của anh. Sở Trú nhìn biểu cảm của cậu ta là biết cậu ta đang nghĩ gì, suy nhẹ một tiếng, chậm rãi nhấp ngụm rượu, những chuyện của năm đó chỉ là chút chuyện nhỏ, cũng chỉ có các cậu canh cánh trong lòng. Có lẽ đoạn thời gian đó trải qua trong mắt người khác rất khổ sở, nhưng trong mắt Sở Trú bây giờ đã là lâu rồi, ngoại trừ thỉnh thoảng mất ngủ do mẫn cảm với bóng tối, cuộc sống của anh cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Tâm trí của anh vốn đã vững vàng, nếu không anh sẽ không sống sót bò ra khỏi địa ngục. Đối với con gái cũng vậy, tuy rằng lúc đó thực sự rất kinh tởm, nhưng sau khi từ từ khôi phục lại cũng không cảm thấy gì, chỉ nghĩ bọn họ phiền phức, cho nên vẫn là không thích tiếp xúc. Chuyện này khiến ba mẹ anh luôn tin tưởng chắc chắn rằng căn bệnh lạ của anh không được chữa khỏi, vô cùng lo lắng thu xếp chọn vợ cho anh. Sở Trú đối với chuyện này cũng cạn lời. Tào Bác sợ rung lên, nở nụ cười, phải, chuyện rắm đó thực sự không có gì để nói, xem ra lo lắng của tôi là thừa rồi, nói thử xem, cậu thích Lương Văn từ lúc nào vậy? Tôi thật sự rất tò mò đó. cậu ta xém chút đã giống đám quần chúng ăn dưa, cho rằng Sở Trú thích đàn ông. Sở Trú lười biếng dựa lưng vào sofa, nhìn xuống lon bia trong tay, nhàn nhạt nói, sớm lắm. Không phải chứ. Tào Bác bất ngờ, sớm thế nào? Sở Trú không nói chuyện, còn sớm như thế nào? Khái niệm mơ hồ này không cách nào nói rõ ra trong một vài từ. Anh chỉ biết rằng khi phát hiện ra, anh đã có thể yên giấc ngủ bên cạnh cô. Thiếu nữ như một con mèo lười, lúc thì ồn ào, lúc lại im lặng không thích nói chuyện với mọi người, không bao giờ nghiêm túc lắng nghe trong lớp, hay ngáp dài, khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Sở Trú nhìn cô, lần đầu tiên cảm thấy sinh vật như con gái lại có chút đáng yêu, ngay đến anh cũng cảm thấy từng cơn buồn ngủ. Lương Dược sẽ không biết, vào ngày cô hôn anh, cả đêm hôm đó anh đều mơ một giấc mơ, đó là lần đầu tiên anh mơ thấy một cô gái, còn anh thì làm ra cái chuyện không khác nào cầm thú với cô. Anh biết rõ con trai tuổi mới lớn sẽ phát triển hormone, ham muốn nặng nề, nhưng anh không ngờ một ngày nào đó điều đó lại xảy ra với mình. Nội dung của giấc mơ quá xấu hổ, khiến trong tiềm thức anh không muốn nhớ lại, điều này khiến khuôn mặt của cô gái trong mộng lúc nào cũng mờ đi, cứ như bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Dù biết đó là ai, nhưng anh nhất quyết không chịu tiếp nhận. Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy cô đứng đợi ở cổng tiểu khu, không biết đã đánh trúng góc nào trong trái tim mình. Cuối cùng anh đã từ bỏ chống cự, tước bỏ vũ khí đầu hàng. Khi bị sốt cao, nửa mê nửa tỉnh, anh lại mơ thấy giấc mơ đó, lần này khuôn mặt cô gái rất rõ ràng, đôi mắt đẹp uốn cong nở nụ cười, đôi má xinh đẹp ửng hồng, thân thể mềm mại nở rộ từng chút dưới thân anh, hấp dẫn mê người. Cam nguyện trầm luân, vạn kiếp bất phục. Anh muốn biến mơ thành thực. Sau khi Lương Dược rời khỏi KTV cũng không về nhà, mà là cùng Vương Tẩn Tẩn đi đến một quán nướng ăn đêm. Gọi hai chai rượu và một đĩa thịt xiên, hai người trò chuyện với nhau. Lương Dược cầm lấy chén rượu, hỏi, cậu có bạn trai mới lúc nào vậy? Tớ không biết đấy. Vương Cẩn Cẩn cắn một miếng thịt cừu xiên, mỉm cười nói, là gần đây tìm được, là học sinh nhất trung đấy, thỉnh thoảng nói chuyện với học sinh tốt có mùi vị không tệ, thật không ngờ cậu ấy quen với em rể cậu không nói tớ nữa, nói cậu đi, nhìn tình huống vừa rồi, chắc đã đoạt được người về tay rồi đúng chứ? Lương Dược thở dài. Không vui vẻ gì nổi, rầu rĩ ư. Vương Cẩn Cẩn, này, không phải cậu thật sự có tình cảm với cậu ta rồi đấy chứ? Làm sao có thể được? Lương Dược nghĩ cũng không thèm nghĩ, tớ có chút áy náy, ngày mai đổi lại, không chơi nữa. Áy náy? Vương Cẩn Cẩn cười như không cười, ném que tăm đi, cậu mua lá bùa tặng cho cậu ta ở đâu? Cửa hàng lưu niệm. Lương Dược không chớp mắt. Đi cửa hàng lưu niệm mà phải đi bộ hơn 20.000 bước. Vương Cẩn Cẩn giơ điện thoại di động cô lên, đó là bảng xếp hạng thể thao WeChat. Vị trí đầu tiên là Lương Dược, với 24.328 bước. Khóe môi Lương Dược co lại, cậu biến thái à? Vương Cẩn Cẩn chậm rãi nói, cậu đã leo núi mua nó ở chùa Chuông Vàng đúng không? Tớ nhìn thấy hình thêu ở đó trên tấm bùa. Lương Dược xấu hổ ho ra tiếng, tớ nghe bảo bùa ở đấy linh lắm. Làm đến mức này rồi, còn dám nói không động lòng. Đã nói rồi, đó là ấy nấy, tớ nào biết lúc trước cậu ta lại thảm vậy đâu, cho nên mới. Lương Dược thở dài, uống một hớp rượu, quên đi, cậu không hiểu được tâm trạng của tớ, dù gì ngày mai chắc chắn cũng đổi lại. Vương Cẩn Cẩn, tớ luôn cảm thấy cậu ta không dễ bị lừa vậy đâu, cậu cẩn thận chút. Lương Dược vô cùng tự tin, trên đời này người có thể nhận ra được tớ và em gái tớ còn chưa ra đời đâu, hơn nữa. Cậu ấy cũng không biết bọn tớ là song sinh, cho nên không thể lòi đuôi được. Vương Cẩn Cẩn chau mày, hy vọng là thế thật. Hai người ăn đêm xong thì ai về nhà nấy, Lương Dược trở về nhà, trực tiếp gõ cửa phòng Lương Văn. Văn Văn, có đó không? Cửa không khóa, cô vừa đẩy vào liền thấy Lương Văn đang vui vẻ ngồi trên giường phân loại quần áo, dưới đất có một chiếc vali, cô ấy xếp từng bộ quần áo đã gấp vào trong. Em muốn đi xa à? Lương Dược sững sờ. Vâng à. Lương Văn vui vẻ gật đầu, Cửu Trung tổ chức hoạt động cắm trại, em đến núi Đại Lương ở ngoại ô thành phố chơi 3 ngày, cả lớp đã đăng ký hết rồi, ngày mai sẽ lên đường, chị muốn quà gì thì nói với em trước nhé. Cô ấy nói xong, điện thoại sáng lên, người gửi tin WeChat ghi chú là đồ quỷ sứ đáng ghét, heo, nhớ mang nhiều quần áo chút, cậu ngốc nghếch như vậy, đừng để bị cảm lạnh. Lương Văn lập tức gửi lại, cậu mới ngốc nghếch, không cần cậu nói tôi cũng làm vậy. Sau khi trả lời xong, cô ấy tắt điện thoại, mặc kệ anh ta, tiếp tục vui vẻ sắp xếp quần áo, có vẻ rất mong đợi chuyến đi này. Mặc dù có chút mất hứng, nhưng mà chị vẫn phải nói, ngày mai em không đi được đâu, đừng chuẩn bị nữa. Lương Dược bước tới cầm lấy quần áo trên tay cô ấy, nói. Lương Văn lập tức sửng sốt, tại sao? Bởi vì có đi cũng là chị đi. Lương Dược mỉm cười, em ấy, ngoan ngoãn trở về Nhất Trung đi. Lương Văn sững người một lúc lâu mới phản ứng lại, ngạc nhiên nói, chị với Sở Trú ở bên nhau rồi. Nhanh vậy sao? Lợi hại quá đi. Ừ, cho nên đến lúc chúng ta đổi lại cho nhau rồi. Lương Dược nói, đợi lát nữa chị nói với em chi tiết chung đụng với cậu ta, em nhất định phải nhớ cho kỹ đấy. Nhưng mà... Lương Văn ngập ngừng liếc nhìn chiếc vali, em vẫn muốn đi cắm trại trước, em đã mong chờ chuyến đi này từ rất lâu rồi, cũng muốn chào tạm biệt với mấy bạn ở Cửu Trung. Cô ấy chắp tay trước ngực cầu xin Lương Dược, chị à, đợi em ba ngày thôi, ba ngày sau chúng ta lập tức đổi lại. Không được. Lương Dược chém đinh chặt sắt, phải đổi lại vào ngày mai. Tại sao? Lương Văn thất vọng, không phải có ba ngày thôi sao, từ nhỏ đến giờ em chưa đi du lịch xa với bạn bè bao giờ cả, đây là cơ hội hiếm có, chị ơi, em xin chị đó được không? Cái gì mà có ba ngày thôi? Tâm trạng của Lương Dược không khác nào bị chó tha mất, em có biết điều gì có thể xảy ra với chị và Sở Trú trong ba ngày đó không? Em không lo lắng gì cả sao? Lương Văn, hai người mới hẹn hò được bao lâu, sao có thể phát triển nhanh như vậy? Hơn nữa em tin tưởng chị. Lương Dược muốn nói hai người họ đã hôn môi rồi đấy, nhưng mà sợ cô ấy không tiếp nhận được, nên không tiện mở miệng. Với tốc độ của Sở Trú, hôm nay hẹn hò đã hôn môi, ngày mai có thể hôn bằng lưỡi, có thể ngày mốt sẽ lái xe đi tạo con nít rồi cũng nên. Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Không được là không được. Lương Dược dùng lời lẽ chính đáng để từ chối, ngày mai không, hôm nay phải đổi lại. Không thương lượng gì hết. Lương Văn méo miệng, chơi xấu lăn qua lăn lại trên giường, em không muốn, em không muốn, em muốn ba ngày sau mới đổi lại cơ. Chị à, em xin chị đó. Nếu như là trước đây, Lương Dược có thể nhất thời mềm lòng nhường cô ấy, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy bực bội. Rất khó chịu, rất phiền phức. Chị nói rồi, không được. Lương Dược mặt không đổi mà cất cao âm lượng, phải. Đổi. Lại. Lương Văn hoảng sợ, nhìn vẻ mặt u ám của Lương Dược thì không nói nên lời, đây là lần đầu tiên cô mất bình tĩnh với mình. Lương Văn vừa sợ hãi vừa uất ức, hai mắt lập tức đỏ lên, há hốc mồm, muốn nói vậy thì đổi lại đi, cô ấy không đi cắm trại nữa, nhưng lại không phát ra tiếng được, mà nước mắt chảy ra trước tiên, chảy bật như thác ra ngoài. Lương Dược nhìn thấy em gái mình khóc, sững người một lúc. Rồi mới dần bình tĩnh trở lại, lúc định bình tĩnh nói chuyện với cô ấy thì ngoài cửa truyền đến tiếng mắng tức giận. Lương Dược, không được bắt nạt em gái. Mẹ Lương nghe thấy Lương Dược mắng Lương Văn rất to trong phòng khách, vội chạy đến thì nhìn thấy Lương Văn đang khóc còn Lương Dược mặt mày vô cảm, trong lòng bừng bừng tức giận, mắng một chập về phía Lương Dược, con hung dữ với em gái con làm gì? Không biết cơ thể của nó rất yếu không chịu nổi kích động à? Nếu nó đã muốn đi cắm trại thì để nó đi. Con không thể đợi được ba ngày thôi à. Huống hồ còn chẳng đến một tháng, con làm chị, không thể nhường nhịn em nó một chút à. Mẹ, bỏ đi, vẫn là để con đổi lại đi. Lương Văn không muốn miễn cưỡng như vậy, lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Không được. Mẹ Lương nào nỡ để con gái cưng của mình chịu uất ức, tiền cắm trại đã trả hết cho con rồi đấy, là để con đi, ngày mai con thu dọn chút, rồi đi chơi vui vẻ nhé. Nhưng mà... Lương Văn lén nhìn sắc mặt Lương Dược, bồn chồn trong lòng. Đây là mẹ nói với con không phải lo lắng gì hết. Mẹ Lương vỗ vỗ lưng cô ấy trấn an nói. Lương Dược nhìn cảnh này, chướng mắt đến cực điểm, trong lòng lạnh buốt, nhưng cô vừa cười vừa gật đầu, được, nghe hai người, không đổi, không đổi, sau này hai người nhất định đừng hối hận. Sau khi nói xong cô bỏ đi mà không ngoái lại. Dược ngợp. Audio truyện chấm org. Chương 24. Lương Dược tức giận, rất tức giận, rất rất tức giận đến mức muốn trút bỏ gánh nặng, thôi không học ở Nhất Trung nữa, nhưng cái này tương đương với hoàn toàn vứt bỏ Sở Trú không để ý đến nữa, mới ở bên người ta đã một cước đá văng người ta đi, ngẫm lại thế nào cũng cảm thấy không ổn lắm. Lương Dược đã lừa gạt anh bấy lâu nay, sau khi biết được quá khứ của anh thì thấy rất áy náy, tâm tình có chút lẫn lộn, sâu thẳm trong lòng thực sự hy vọng anh sẽ hạnh phúc. Kết quả lại thành thế này.

audiotruyen.org. Chương 25. Phòng học tĩnh lặng như tờ, ngay đến tiếng hít thở cũng gần như không nghe thấy, vì vậy tiếng khóc nức nở của Hạ Nhược Tinh vang lên vô cùng rõ ràng. Cô ta bò ra khỏi bãi rác, toàn thân bẩn thỉu, đầu tóc bết sữa, cả người dính cặn thức ăn và bùn đất. Cả người cô ta đều bốc lên mùi hôi thối, tặng cho một chữ thảm cũng không điêu. Có người đứng gần Hạ Nhược Tinh ngửi thấy mùi cũng không nhịn được nôn khan, huống chi là bản thân Hạ Nhược Tinh, cảm giác nhấp nháp và mùi hôi khiến cô ta hoàn toàn suy sụp, khóc đến không kiềm chế được, vừa khóc vừa bóp cổ nôn. Sở Trú vừa về đã thấy Lương Dược đổ sữa lên đầu Hạ Nhược Tinh, anh sững sờ chốc lát, Lương Dược đã quay đầu nhìn về phía anh, cô nhìn anh từ xa, ánh mắt đen kịt, sạch sẽ không có bất kỳ biểu cảm nào, khí chất so với lúc trước khác một trời một vực. Đó là lần đầu tiên Sở Trú nhìn thấy mặt này của cô, lạnh như băng, không có nhiệt độ, giống như rốt cuộc cũng xé bỏ lớp ngụy trang, lộ ra bộ mặt lạnh lùng sắc bén vốn có. Lương Dược chỉ liếc anh một cái rồi quay đầu lại, cụp mắt xuống không nói gì, như thể đột nhiên không hề quen biết anh vậy. Sở Trú chau mày, vừa định đi qua thì Trình Nhất Phàm đã bị lớp trưởng hấp ta hấp tấp vội gọi tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cho dù là người lớn cũng không khỏi sửng sốt. Hạ Nhược Tinh thảm quá mà. Sắc mặt Trình Nhất Phàm trở nên nghiêm túc, kịp thời kêu hai bạn học nữ giúp Hạ Nhược Tinh vào nhà vệ sinh tạm thời xử lý sạch sẽ, sau đó gọi Lương Dược đi theo ông vào phòng làm việc. Lương Dược phủi phủi bụi trên tay, vô cảm đi theo thầy giáo, lúc đi ngang qua Sở Trú, nét mặt cô vẫn bình thản, không nhìn anh. Sở Trú nhìn theo bóng lưng của cô thật sâu, sống lưng thon gầy mà lẻ loi, dáng điệu cô độc lại cương quyết. Cô thực sự, thì ra là có dáng vẻ như này sao? Anh không có cách nào đi theo. Vẻ mặt u ám tiện tay tóm lấy một nam sinh hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng từng chuyện một cho tôi. Chuyện này gây náo loạn rất nghiêm trọng. Mặc dù Trình Nhất Phàm không có ý định làm lớn chuyện, nhưng Hạ Nhược Tinh cũng không chịu nổi loại uất ức này, sau khi ổn định lại tinh thần, thậm chí còn không giặt quần áo, đã gọi điện thoại cho ba mẹ vừa khóc thút thít vừa cáo trạng. Gia đình cô ta giàu có, ba mẹ cô ta đều làm kinh doanh, ngày thường thương con gái nhất, nghe xong chuyện thì giận đến bốc khói. Bao chuyện trong tay cũng đều dẹp hết xuống vội chạy đến đó, to tiếng gây sự nói muốn đòi lại công bằng cho con gái, nếu không chuyện này không xong đâu. Phụ huynh của Lương Dược tất nhiên cũng bị gọi tới, Lương Viễn Quốc đang bận đi làm nên không rảnh, mẹ Lương thì xin nghỉ tá hỏa chạy đến, nghe Lương Dược đánh con gái nhà người ta, cũng giận đến tím người, thậm chí còn chưa làm rõ mọi chuyện đã nhận định lỗi là của Lương Dược, bà ta tức đến run cả người, mặt đỏ bừng bừng, chỉ tay về phía cô mà chửi ầm lên, kiếp trước tao đã tạo cái nghiệp gì cơ chứ? Sao lại sinh ra cái loại tai họa như mày? Đi đến đâu cũng không yên ổn mà sống, đáng ra lúc đầu ở bệnh viện tao phải bóp chết mày luôn mới phải. Lương Dược đút tay vào túi, cà lơ phất phơ đứng đấy, lộ ra vẻ không chọc tức chết người thì không chịu được, vậy thì mẹ nên cảm thấy may mắn vì đã không ra tay, nếu không thì đã một xương trong tù rồi. Hạ Nhược Tinh vẫn đang khóc bên cạnh cô ta đã khóc gần nửa tiếng rồi, mắt sưng như quả óc chó, nghẹn ngào nói với ba mẹ, ba, mẹ. Con mặc kệ. Hai người nhất định phải xả giận cho con, cậu ta ức hiếp người quá đáng. Con gái, yên tâm, mẹ nhất định đòi lại công đạo thay con. Mẹ Hạ đau lòng không thôi, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô ta. Ba Hạ tức giận nhìn mẹ Lương, nhìn thử xem con gái ngoan bà dạy dỗ đây này, nói đi, chuyện này bà muốn giải quyết thế nào đây? Chuyện này không đơn giản chỉ bồi thường tiền là xong đâu. Xin lỗi, là tôi không trông nom nó cẩn thận. Về rồi chắc chắn sẽ dạy bảo nó thật tốt. Mẹ Lương liên tục xin lỗi. Ngay sau đó, Lương Dược được chiêm ngưỡng cảnh mẹ mình trở mặt ngay tại chỗ, thoáng cái đã cúm núm cúi đầu nhận lỗi với người ta, thoáng chốc lại tức giận chửi như tát nước vào mặt cô, so với thay màn trong kinh kịch còn đặc hơn nhiều lắm. Trình Nhất Phàm phỏng chừng cũng chưa từng gặp qua người mẹ nào chỉ mũi giáo về phía con mình như vậy, xoa mồ hôi lạnh nói, cái đó, xin mọi người hãy bình tĩnh trước đã, tôi có lời muốn nói, vừa rồi tôi đã nói chuyện với Lương Văn. Em ấy nói Hạ Nhược Tinh bắt nạt em ấy trước, không chỉ vẽ bậy bạ lên áo đồng phục của em ấy, mà còn bôi bả kẹo cao su lên ghế ngồi của em ấy, hôm nay còn xé vỡ của em ấy. Hạ Nhược Tinh, đây đều là thật sao? Tất nhiên là không phải à. Hạ Nhược Tinh cũng chẳng thèm nghĩ ngợi gì đã phủ nhận, em chưa bao giờ làm chuyện đó. Trình Nhất Phàm, nhưng mà Lương Văn nói. Mẹ Hạ tức giận ngắt lời, dựa vào đâu mà nó nói cái gì thì là cái đấy, có bằng chứng không? Con gái tôi là người thế nào tôi là người biết rõ nhất, sao nó có thể làm chuyện như vậy? Mẹ Lương cảm thấy xấu hổ, xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Nói rồi bà ta lại trừng mắt nhìn Lương Dược, mày câm rồi à? Còn không mau nhận lỗi với người ta đi. Lương Dược nhướng mày, cười lạnh, cuối cùng thì con cũng hiểu tại sao có nhiều học sinh trung học thích nhảy lầu tự sát đến thế, e là đều vì không chịu nổi những người mẹ như mẹ đấy. Mày! Mẹ Lương tức đến đau cả tim, giơ tay cao vờn về phía mặt cô. Lương Dược mắt thấy mình sắp bị đánh, thân thể vô thức lùi lại hai bước, không chỉ vậy, còn tiện tay kéo Hạ Nhược Tình bên cạnh chắn trước mặt cô. Hạ Nhược Tình không có kịp phản ứng đã bị ăn một bạt tai đau điếng, cả người ăn quả tát, làm tai cũng ù theo. Mọi người có mặt đều sửng sốt. Mẹ Lương mở to mắt không thể tin được. Một lúc lâu, Lương Dược mới chậm rãi buông quần áo Hạ Nhược Tình ra, phải xạ có điều kiện, ngại quá. Xin lỗi, dì không cố ý. Mẹ Lương hốt hoảng sờ vào mặt Hạ Nhược Tình. Trời à, con gái con sao rồi? Ba mẹ Hạ vội đẩy bà ta ra, lo lắng xem xét Hạ Nhược Tình. Hạ Nhược Tình phản ứng lại, càng khóc lớn hơn, nhìn chằm chằm Lương Dược, Lương Văn, tôi, MN muốn giết cậu. Văn phòng loạn đến gà bay chó sủa, Trình Nhất Phàm đầu như muốn nổ tung, thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng trong trẻo tuyền vào, báo cáo. Ông nhìn qua. Đứng ở cửa là một thiếu niên cao gầy với đôi lông mày thanh tú, sống mũi cao, đồng phục màu xanh nước biển đẹp không tì vết, vẻ mặt thản nhiên lãnh đạm. Là Sở Trú. Trình Nhất Phàm, sao em lại đến đây? Sở Trú không nói gì, ánh mắt quét vào bên trong, dừng lại trên mặt Lương Dược, cô đang nhìn mình, sắc mặt có phần bất ngờ. Khóe miệng Sở Trú kéo ra một đường thẳng tắp, không giấu vết chặn trước mặt cô, nhẹ giọng nói với Trình Nhất Phàm, em đến trả lại chân tướng. Trình Nhất Phàm, sao? Sở Trú giọng điệu nhẹ nhàng, sáng hôm qua vào lúc 8 giờ 36 phút 41 giây, Hạ Nhược Tinh cầm bút vẽ bậy lên quần áo Lương Văn, 1 giờ 13 phút 38 giây trưa, cậu ta bôi bả kẹo cao su lên ghế Lương Văn, còn nữa, đến 6 giờ 45 phút 58 giây chiều, cậu ta lẻn vào lớp, vứt thùng rác của lớp khác vào trong lớp bọn em, cậu ta còn lấy 4 quyển vở bài tập trong ngăn kéo của Lương Văn, cắt nát rồi ném vào thùng rác, tất cả đều có camera làm bằng. Chứng. Cả phòng đều sợ hãi. Tất cả mọi người đều vì những gì anh nói mà sửng sốt chết lặng, thời gian phải nói là chính xác đến từng giây, phải nói là độ tin cậy rất cao. Lương Dược cũng bị hù dọa rồi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, anh làm thế nào nhớ kỹ những con số kia? Không đau não à? Hạ Nhược Tinh nghe xong thì sợ đến hết hồn hết vía, cô ta làm những chuyện này căn bản là chả nhớ lúc mấy giờ, nhưng mà từ thời gian phỏng đoán có thể đều là thật, camera sau lớp học bị tắt quanh năm. Chỉ bật trong các kỳ thi lớn, không ngờ xúi đến độ lại bật như vậy, nhưng khi nghe đến chuyện cuối cùng, không khỏi hét lên, tôi thừa nhận những chuyện khác, nhưng tôi không xé sách bài tập của cậu ta, cậu có nhận sai người không vậy? Ngay khi lời này nói ra, Trình Nhất Phàm lập tức chau mày, vậy em thực sự làm ra những chuyện đó? Vậy là không phải nó ra tay trước sao? Mẹ Lương sửng sốt, nhìn Lương Dược đầy nghi ngờ. Hạ Nhược Tinh đỏ bừng mặt, vậy thì sao chứ? Tôi nhìn cậu ta vui vẻ thì không chịu được đấy rồi sao? Mẹ Hạ lập tức xấu hổ, sau đó lại tự tin trở lại, cứ cho là như vậy đi, nhưng cũng không thể đẩy Tinh Tinh vào thùng rác được chứ. Tuổi còn nhỏ đã bạo lực như vậy, lớn lên còn thế nào nữa chứ? Ba Hạ trầm ngâm nhìn Sở Trú, chưa từng lên tiếng, nhưng lại bị mẹ Hạ đẩy ra, chồng, anh cũng nói mấy câu đi chứ. Ba Hạ cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng ông ta lại nói với Sở Trú, cậu là con trai của Sở Thẩm Hà. Sở Trú liếc nhìn ông ta, khẽ gật đầu, nhưng không có nói gì. Ba Hạ cười, cách đây không lâu tôi có thấy chủ tịch Sở dẫn cậu đi dự tiệc kinh doanh, không ngờ lại tình cờ gặp lại cậu ở đây, thật may mắn khi được gặp cậu. Thái độ của ông ta thay đổi 180 độ, khiến người ta trở tay không kịp. Mẹ Hạ vừa nghe xong thì giật mình, Sở Thẩm Hà. Đó không phải là ông chủ của tập đoàn IM sao? Năm ngoái ông ấy cũng lọt vào danh sách những người giàu nhất Trung Quốc. Sở Trú phớt lờ ông ta, nói với Trình Nhất Phàm, thưa thầy, nếu như đã làm ra sự thật rồi, em dẫn Lương Văn đi nhé. Chuyện này. Trình Nhất Phàm do dự, liếc mắt nhìn vợ chồng nhà họ Hạ, bọn họ sợ là không vui, nhưng là phát hiện bọn họ kiên kỵ, vừa rồi không có ngang ngược càng rỡ, cũng không có ý ngăn người ta lại. Được thôi, các em đi trước đi. Trình Nhất Phàm thấy vậy, gật đầu cho đi. Vì vậy, Sở Trú nắm lấy tay Lương Dược. Kéo cô bạn gái chưa hiểu mô tê gì rời khỏi chỗ đó. Lương Dược ra ngoài rồi, vẫn thấy có chút không được thật cho lắm, không ngờ bọn họ lại dễ dàng tha cho mình đến vậy, xa xa còn có thể nghe được tiếng Hạ Nhược Tinh oán giận, ba, ba cứ vậy mà bỏ qua cho nó sao? Mày câm miệng. Người đàn ông quát. Wow, xem ra nhà cậu có thế lực lắm nha. Lương Dược đoán được chuyện gì đang xảy ra, mỉm cười cảm ơn cậu thiếu niên, cảm ơn, nếu không có cậu e là tôi không sống sót ra khỏi đấy được. Sở Trú không đáp lại, trầm mặc kéo cô một mạch đến nơi yên tĩnh mới buông tay ra, quay đầu, đã thấy nụ cười trên gương mặt cô gái, khác hoàn toàn so với lúc ở cửa lớp học, biết cô lại giả vờ, khó chịu khịt mũi, không muốn cười thì đừng cười nữa, ở đây không ai ép cậu cả. Lương Dược khẽ giật mình, độ cong khóe miệng chậm rãi hạ xuống. Sở Trú, còn nữa, tôi mong cậu có thể dựa vào bạn trai một chút, đừng cái gì cũng chịu buồn bực trong lòng. Lương Dược im lặng một lúc, không trả lời, mà nhẹ nhàng hỏi, camera thực sự ghi được sao? Vẻ mặt Sở Trú tự nhiên như không, không có. Tôi biết ngay mà. Lương Dược lại cười, nhưng lần này là nụ cười tự tận đáy lòng, giọng cô nhẹ nhàng mềm mại, cảm ơn nhé, chú Trú. Mắt Sở Trú nhìn cô, chỉ có cảm ơn thôi à. Cậu còn muốn thế nào? Sở Trú im lặng 2 giây, hôn đi. Hả? Lương Dược kinh ngạc. Vẻ mặt Sở Trú không thay đổi, miệng. Khóe miệng Lương Dược co quắp, không, không hay cho lắm đâu, vào 3 ngày ban mặt. Sở Trú, ở đây không có người. Nhưng mà... Lương Dược còn muốn đẩy ra, nhưng khóe miệng thiếu niên hơi mím lại, vẻ mặt có chút đau lòng. Cô không đành lòng. Đây là đứa trẻ tội nghiệp cỡ nào chứ? Lớn thế này rồi mới lần đầu có bạn gái còn không chủ động như vậy, anh vốn có bệnh sợ con gái, cầu mong đến lúc đó anh không bị cô chỉnh ra bóng ma tâm lý. Vậy cậu nhắm mắt lại đi. Lương Dược thở dài. Sở Trú có hơi nghi ngờ, không phải cậu muốn chạy đó chứ? Không muốn thì thôi đi. Sở Trú vẫn nhắm mắt lại, yên lặng chờ một lúc, hương hoa hồng đến gần. Sau đó trên môi anh truyền đến xúc cảm mềm mại. Nhưng, có gì đó không ổn. Anh mở mắt ra, đập vào mắt là đôi mắt biết cười của cô. Họ đang ở rất gần, hơi thở giao nhau, như thể đang hôn vậy. Đúng vậy, là như thể. Vì vẫn còn bàn tay của cô ngăn giữa miệng hai người. Lòng bàn tay cô che miệng anh, còn cô thì hôn lên mu bàn tay. Đây là tiền lãi. Lương Dược hôn xong, cười lui người lại. Tiền vốn thì cho tôi thiếu trước, sau này trả cậu Sa U. Sở Trú nhìn chằm chằm vào cô một lúc, có hơi bất đắc dĩ nhướng mày, đột nhiên nắm lấy tay cô, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay nơi cô vừa hôn. Đây là những gì cậu đã nói, tôi nhớ rồi đó. Hôm đó cũng không biết Trình Nhất Phàm đã giải quyết sự việc như thế nào, vợ chồng nhà họ Hạ dắt con gái về nhà, không tiếp tục dây dưa gì nữa, sau khi giải quyết xong chuyện, mẹ Lương bỏ đi, không đi gặp Lương Dược, tựa như chưa xảy ra chuyện gì. Ít nhất là trước lúc Lương Dược về nhà, thật sự cho rằng tất cả đã qua. Sau khi tan học, cô trở về nhà thì nghe thấy tiếng ba mẹ cãi vã ở cửa. Mẹ Lương tức giận đến mất bình tĩnh, ông có biết hôm nay con gái ông đã làm ra chuyện tốt gì không? Nó úp thùng rác trực tiếp vào người một con bé, ông xem thử xem đây có phải là chuyện mà người thường sẽ làm không? Lương Viễn Quốc tức giận nói, được rồi. Cũng đã qua rồi, bà mắng cũng sắp được một tiếng rồi, không mệt à? Hơn nữa, rõ ràng là lỗi của con bé kia, Dược Dược cũng còn nhẹ tay chán, bà có thể dừng lại chút được không? Gì mà kêu tôi dừng lại? Rõ ràng là nó không cho tôi dừng lại. Từ nhỏ đến lớn nó mang đến biết bao tai họa cũng không nhớ rõ, còn thế này nữa thì tôi không bị nó ép đến điên mới lạ đấy. Mẹ Lương suy sụp gầm lên, nếu không sinh nó ra thì tốt rồi, tôi chỉ cần một mình Văn Văn là đủ rồi. Bà nói linh tinh cái gì vậy? Lương Viễn Quốc phát cáu cả lên, mặt u ám lớn tiếng trách mắng, lòng bàn tay mu bàn tay cũng đều là thịt, bà có thể đừng bên trọng bên khinh vậy không, chẳng lẽ Dược Dược không phải là con gái của bà sao? Nó cũng chẳng nợ gì bà cả, chuyện hôm nay rõ ràng là con bé kia sai, nếu như là tôi đi, tôi mẹ nó chửi còn không kịp, còn xin lỗi cái rắm ấy. Hai người ồn ào đến túi bụi. Trong lòng Lương Dược rất bình tĩnh, không biết tại sao lúc này cô lại có thể bình tĩnh như vậy, có lẽ cô đã quen đến tê dại rồi. Cô hắng giọng nói, hai người, đừng cãi nhau nữa được không? Lớn tiếng như vậy không sợ hàng xóm nghe thấy, mất hết mặt mũi sao? Cô vừa nói ra, căn phòng im bặt. Cả mẹ Lương và Lương Viễn Quốc đều nhìn sang. Lương Viễn Quốc lắp bắp, Dược Dược, con về từ lúc nào vậy? Lương Dược khẽ cười, trước cái câu nếu không sinh nó ra thì tốt rồi của mẹ nói. Lương Viễn Quốc vội giải thích, mẹ con chỉ là nhất thời tức giận, con đừng cho là thật. Sắc mặt mẹ Lương có chút khó chịu, nhẹ giọng ầm ừ, tôi nói sai ở đâu à? Vậy được. Lương Dược bình tĩnh gật đầu, nói với mẹ Lương, nếu đã như vậy, bây giờ con sẽ dọn ra ngoài, không làm bẩn mắt mẹ nữa. Lời này vừa nói ra, cả hai đều sửng sốt. Lương Viễn Quốc lập tức nghiêm túc nói, chuyện thế này không thể nói đùa được, con có nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Mẹ Lương cười lạnh, chuyển ra ngoài. Mày lấy đâu ra tiền mà chuyển ra? Tao nói cho mày biết, đừng mong ngóng cái nhà này cho mày một đồng một cắt nào. Lương Dược chậm rãi đi tới, lắc điện thoại về phía bà ta, cho bà ta xem số tiền tiết kiệm, mẹ yên tâm, vốn con cũng chẳng trông mong gì mẹ cả. Mẹ Lương mở to mắt nhìn số dư tiết kiệm, 100.000 vạn. 56.365.63 tệ. Mày lấy đâu ra lắm tiền vậy? Bà ta cao giọng không thể tin được, mặc dù 50.000 tệ không là gì đối với một người lớn nhưng đối với một đứa trẻ vị thành niên thì đó đã là một số tiền quá lớn rồi. Mẹ Lương đã nghĩ đến một khả năng, tức giận nói, không phải mày lấy thân ra đổi đấy chứ. Lương Dược. Lương Dược tức đến bật cười, cô không nói gì nữa, quay người trở về phòng, khi bước ra, trong tay cô có thêm một chiếc vali, và một xấp giấy giày, cô bước đến chỗ mẹ Lương, ném lên người bà ta chồng giấy giày cộm. Trang giấy không rõ ràng bay trên không trung rơi lả tả ra, chậm rãi nhẹ bay rồi rơi trên mặt đất. Hai người đều ngẩn cả ra, mẹ Lương cầm tờ giấy lên nhìn, lại sững sờ. Đây là giấy in cho các chi tiết thanh toán. Nguồn, số tiền và người gửi của mỗi loại tiền đều rõ ràng. Ngoài ra, còn có ảnh chụp màn hình của bản ghi trò chuyện, đều là bản ghi bản thảo của Lương Dược và chủ thuê. Mỗi khoản tiền, đều do cô tự kiếm. Thế này được rồi chứ? Lương Dược nhìn khuôn mặt đờ đẫn của mẹ mình, giọng điệu nhạt nhẽo. Những khoản thu rõ ràng chi tiết này là cô đã in rất lâu trước đây, vì muốn có một ngày lấy ra cho mẹ Lương xem, nói cho bà ta biết bản thân cô giỏi hơn bà ta nghĩ rất nhiều, cũng có mấy phần hy vọng bà ta sẽ tự hào vì mình. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày lấy nó ra trong hoàn cảnh thế này. Dược ngợp. Audiotruyen.org. Chương 26. Phòng khách nhà họ Lương. Mẹ Lương sửng sốt nhìn ghi chép cuộc trò chuyện của Lương Dược và bên A, đó là toàn bộ quá trình Lương Dược đi bán tranh, tất cả đều được in ra từ ảnh chụp màn hình của Lương Dược. Để chứng minh giá trị của những bức tranh của mình, Lương Dược còn cố ý chọn những hóa đơn nhiều tiền nhất rồi in ra, mà hóa đơn trong tay mẹ Lương đều là người ta tìm cô đặt lịch hẹn vẽ toàn thân hoặc là loại phối cảnh phức tạp, một bức tranh được bán với giá 1.500. Mẹ Lương thấy đóng dấu giao dịch trên tờ giấy in, bà ta không thể tin vào mắt mình. Một bức tranh chẳng ra gì như vậy, thế mà lại có người đưa giá đến 1.500 tệ. Nếu không phải có ghi chép trò chuyện chứng minh bên kia chủ động yêu cầu hẹn vẽ, bà ta sẽ nghi ngờ là Lương Dược đi lừa tiền của người khác. Bà ta luôn có quan niệm bảo thủ cho rằng chỉ có cần cù chăm chỉ đi làm mới có thể kiếm được tiền, vậy nên phải thi đỗ vào một trường đại học tốt thì mới có tương lai. Nhưng những thứ ghi trên tờ giấy này đã hoàn toàn làm chấn động giá trị quan của bà ta, nói cách khác. Một bức tranh của Lương Dược đã có giá bằng nửa tháng lương của người bình thường sao? Mẹ Lương biết rõ Lương Dược vẫn luôn vẽ tranh, lúc trước luôn cho rằng cô vô công rồi nghề không biết ăn năn hối lỗi. Nhưng sau khi bà ta thấy nhiều tiền như vậy thì đã bị mê hoặc, bà ta nhớ Lương Dược bắt đầu vẽ từ kỳ nghỉ đông, còn chưa đầy 9 tháng mà cô đã kiếm được gần 60.000 tệ. Tính ra thu nhập hàng tháng của cô còn cao hơn cả bà ta. Sao có thể có chuyện này được chứ? Cô mới bao nhiêu tuổi chứ? Mẹ Lương không thể tin được. Lương Viễn Quốc cũng nhặt những tờ giấy đó lên nhìn thử, mặc dù ông kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn cả là niềm vui mừng và tự hào, thật không ngờ vẽ tranh cũng có thể kiếm được tiền, con gái ông giỏi quá. Lương Dược cũng chẳng thèm quan tâm bọn họ đang nghĩ gì, lúc này cô chỉ cảm thấy rất thoải mái. Cô liếc mắt nhìn mẹ Lương đang đờ đẫn rồi không nói một lời, xách vali xoay người rời đi. Dược Dược, con đừng kích động. Lương Viễn Quốc vội vàng nắm lấy cổ tay cô. Con còn chưa trưởng thành, bây giờ có thể đi đâu được chứ? Nghe lời ba, bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng, mẹ con bà ấy. Con và bà ấy chẳng có gì để nói cả. Lương Dược hất tay ông ra, lạnh lùng nói, ba cảm thấy bây giờ con không đủ bình tĩnh à? Lương Viễn Quốc không nói lên lời, đúng vậy, vẻ mặt Lương Dược từ đầu đến giờ đều rất bình tĩnh, quyết định này của cô không giống như một hành động bốc đồng. Được, mày đi đi. Mẹ Lương như vừa tỉnh mộng, bà ta bị chọc điên, căm hận dọa dẫm nói, tao nói cho mày biết, chỉ cần mày dám bước một bước ra khỏi cái nhà này, thì mày đừng bao giờ quay về nữa. Lương Dược dừng lại, sau đó không lưu luyến bước đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã bước chân ra khỏi cửa nhà, cô không hề quay đầu lại. Mẹ nó, bà bớt nói mấy câu thì chết à. Đến Lương Viễn Quốc bình thường luôn ôn hòa, ít khi chửi thề cũng thay đổi sắc mặt, ông vội vàng đuổi theo, Dược Dược, đợi ba với. Mẹ Lương trợn tròn mắt tức giận, Lương Viễn Quốc. Ông dám đuổi theo thì ông cũng đừng về nữa. Lương Viễn Quốc mặc kệ bà ta, đuổi theo Lương Dược vừa đi được một đoạn, ông lo lắng nói, Dược Dược, con. Ba. Khuôn mặt Lương Dược không chút cảm xúc, cô ngắt lời ông, nếu ba thật sự quan tâm con thì để con đi đi. Muộn như vậy rồi con muốn đi đâu? Con sang chỗ Vương Cẩn Cẩn ngủ tạm một đêm, rồi ngày mai đi thuê phòng. Lương Viễn Quốc thấy vẻ mặt kiên định của cô, ông khẽ thở dài, vậy được, ba không cản con nữa, nhưng ít nhất để ba tiễn con một đoạn được không? Tuy vậy rồi, con gái con đứa đi một mình ba không yên tâm. Lương Dược mím môi không nói gì, bước chân cô cũng không dừng lại, thoạt nhìn như đang mặc kệ ông. Lương Viễn Quốc đi theo Lương Dược xuống lầu, đi dọc theo con phố, cả hai người đều im lặng không nói gì. Lương Viễn Quốc không biết phải nói gì, Lương Dược thì hoàn toàn không muốn nói chuyện. Một lúc lâu sau, Lương Viễn Quốc hình như không nhịn được nữa mới thận trọng phá vỡ sự im lặng, Dược Dược, con và mẹ con. Không thể nào. Lương Dược nói chắc như đinh đóng cột. Ba còn chưa nói hết mà. Dù sao con cũng không về và cũng không hòa giải, ba muốn nói gì? Lương Viễn Quốc, mâu thuẫn giữa con và mẹ con quá sâu, nếu có thể bình tĩnh nói chuyện tử tế với nhau thì tốt rồi. Lương Dược, nể tình mẹ con sẽ về nghe lời trăn trối trước lúc lâm chung của bà ấy. Miệng quạ đen. Lương Viễn Quốc nhỏ giọng mắng một câu rồi lại thở dài, xin lỗi con, gia đình này nợ con quá nhiều, thật ra ba vẫn luôn hối hận vì lúc đó không để con đến Nhất Trung. Giờ nghĩ lại, đó mới là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Lúc trước, tuy rằng mẹ Lương có hơi bất công nhưng mà cũng không đến mức quá đáng và Lương Viễn Quốc còn âm thầm chiều chuộng Lương Dược một chút, Lương Văn có cái gì? Ông cũng sẽ lén mua cho Lương Dược cái đó, vậy nên sự cân bằng trong nhà mới không bị phá vỡ. Mãi cho đến khi hai đứa lên cấp 3 thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Lương Dược học ở Cửu Trung, tính tình hoàn toàn thay đổi, vô cùng nổi loạn, học hành xuống dốc không phanh chưa nói còn giống như cố tình chống đối lại mẹ Lương, ngày nào cũng dẫn bạn nam này bạn nam kia về nhà chơi, còn thường xuyên đến nửa đêm cũng không về nhà. Khoảng thời gian đó suýt chút nữa làm cho mẹ Lương tức chết, cũng làm cho mâu thuẫn giữa hai mẹ con càng trở nên gay gắt hơn. Lương Viễn Quốc hiểu rõ, bây giờ mẹ Lương không phải đối xử bất công với Lương Dược mà là hoàn toàn hết hy vọng, vậy nên mới nắm chặt lấy Lương Văn, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, bảo vệ hết sức có thể vì sợ con bé cũng sẽ đi sai đường. Bây giờ, thấy Lương Dược có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, không biết bà ta có hối hận hay không nữa. Lương Viễn Quốc lắc đầu, chuyện đã đến nước này thì ông cũng đã nghĩ thông, nếu Lương Dược thật sự muốn rời khỏi cái nhà này, ông cũng sẽ không cưỡng ép con bé ở lại. Gần đến nhà của Vương Cẩn Cẩn, Lương Dược dừng lại nói với ông, đến rồi, ba, ba mau về đi. Ừ, khuôn mặt Lương Viễn Quốc tràn đầy vẻ không nỡ, ông xót xa xoa đầu cô, phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, nếu tìm được chỗ dừng chân thì con nhất định phải nói cho ba biết, trời lạnh rồi, mặc nhiều áo một chút, đừng để bị cảm lạnh, còn nữa. Ba yên tâm đi, con biết mà, ba mau về đi. Lương Dược bất đắc dĩ đẩy ông đi, con chuyển nhà xong sẽ mời ba tới ăn cơm. Lương Viễn Quốc do dự một lúc rồi vẫn nói, bên phía mẹ con ba sẽ cố gắng làm công tác tư tưởng cho bà ấy, bảo đảm sau này không trách mắng con nữa thì con vẫn sẽ về chứ. Lương Dược muốn nói thẳng là không, nhưng lại không muốn làm ông quá đau lòng nên đành nói qua loa, để sau nói đi à. Dù sao dựa vào sự hiểu biết của cô đối với mẹ Lương, thì bà ta hoàn toàn không có khả năng cúi đầu. Những năm gần đây, Lương Viễn Quốc không phải chưa từng vì cô mà cãi nhau với mẹ Lương nhưng ông chưa thắng được lần nào. Tính tình Lương Viễn Quốc quá mềm mỏng, là một người bị vợ quản quá nghiêm. Nghe cô nói xong, Lương Viễn Quốc mới yên tâm được, được, vậy ba về trước đây, ba cam đoan lần này sẽ làm cho mẹ con xin lỗi con. Vâng. Lương Dược đồng ý qua loa, cô không hề có ý định quay về. Cô vẫy tay với Lương Viễn Quốc, ba đi đường chú ý an toàn, bi bi. Sau đó cô quay người lại gọi điện thoại cho Vương Cẩn Cẩn, muốn cô ấy xuống đón và mượn chỗ để ngủ một đêm. Vương Cẩn Cẩn không hỏi bất kỳ chuyện gì, cô ấy nói đón cái khỉ gì mà đón, tự vác xác lên đây đi. Sau khi Lương Viễn Quốc rời đi, ông nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm. Con gái ra ngoài cần tiêu nhiều tiền, 50-60 ngàn làm sao đủ được. Hơn nữa tiền thuê nhà lại đắt như vậy. Ông lấy điện thoại di động ra, chuyển 10.000 tệ từ quỹ đen cho Lương Dược. Ông còn phải nghĩ ra lý do để cô nhận số tiền này, vì lòng tự trọng của con gái ông cao như vậy, có lẽ còn không muốn nhận tiền của ông. Ông còn đang nghĩ thì chưa tới 10 giây sau, số tiền ông gửi đi đã có người nhận, không hề do dự. Con gái niềm nở đáp, cảm ơn ba. Lương Viễn Quốc. Đừng khách sáo. Xem ra ông nghĩ nhiều rồi. Ba mẹ của Vương Cẩn Cẩn đi du lịch quanh năm, cô ấy thường ở nhà một mình, lúc trước Lương Dược cũng hay đến nhà cô ấy để nghỉ qua đêm nên cũng không cảm thấy mất tự nhiên. Hai người gọi đồ ăn ngoài ăn tối, Vương Cẩn Cẩn nghe Lương Dược nói muốn bỏ nhà đi lại chẳng bất ngờ gì, chỉ hỏi, vậy mai cậu định làm thế nào? Lương Dược sắp xếp quần áo của mình, cũng không quay đầu lại, làm thế nào cái gì? Vương Cẩn Cẩn, thì là cậu đến nhất trung, hay là cửu trung? Động tác của Lương Dược dừng lại, suýt chút nữa đã quên mất chuyện này, theo kế hoạch, tối nay Lương Văn sẽ trở về, cô sẽ nói chi tiết từng chuyện một lúc ở cùng sở trú cho cô ấy biết, kết quả bây giờ lại thành ra như vậy. Lương Dược thở dài, cô gọi điện thoại cho Lương Văn giải thích ngắn gọn mọi chuyện, không đợi đối phương lên tiếng đã trực tiếp đưa ra kết luận, dù gì cũng vậy rồi, tạm thời ngày mai chị vẫn đi, đến lúc đó sẽ viết chi tiết lại cho em học thuộc rồi tới ngày kia đổi lại. Lương Văn giật mình, chị không về nữa sao? Ừ. Nhưng mà. Không nhưng nhị gì cả, cúp đây. Lương Dược nói xong thì cúp máy. Vương Cẩn Cẩn ở bên cạnh cười huýt sáo, vẻ mặt hóng hớt chỉ sợ không to chuyện thì không vui, xem ra cậu vẫn phải ở bên cạnh em rể của mình thêm một ngày nữa, đúng là cắt không đứt lại còn loạn thêm. Lắm mồm. Lương Dược liếc mắt, cô sắp xếp lại quần áo xong thì đi tắm rửa rồi lên mạng tìm nhà. Mãi tới hôm sau khi tới trường rồi, cô vẫn chưa tìm được chỗ ở. Chung tan học vang lên, Lương Dược ủ rũ nằm bò ra bàn, lướt điện thoại di động không ngừng, sau khi tới trường cô cũng chưa từng nói câu nào. Bên cạnh, sở trú chịu đựng hết hai tiết, cuối cùng không nhịn được nữa quay đầu sang nhìn cô, nhắc nhở, Lương Văn. Chuyện gì? Lương Dược cũng không đáp lại mấy câu, cô còn đang lo lắng về chuyện chỗ ở sau này. Tại sao giá thuê bây giờ đắt quá trời quá đất như vậy chứ? Cô không nỡ. Là tôi hỏi cậu mới đúng. Sở trú cao đôi mày đẹp, hôm nay cậu làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Trước nay anh chưa từng thấy Lương Dược mất tinh thần như vậy, cả người từ trên xuống dưới đều ủ rũ. Không có, tôi ổn lắm. Lương Dược không rời mắt khỏi điện thoại, lười biếng nói, chả có chuyện gì hết. Lời vừa dứt, điện thoại di động của cô đã bị sở trú giật mất. Này! Lương Nghiêu mở to hai mắt, vội vàng quay đầu giành lại, mau trả lại đây cho tôi, đừng xem. Nhưng mà sở trú đã nhìn thấy, trang thông tin thuê nhà. Cậu đang tìm nhà. Sắc mặt sở trú hơi tối đi, anh nhìn cô, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lương Dược chậm rãi thở dài, cầm lấy điện thoại, không phải tôi, là chị tôi, gần đây chị ấy cãi nhau với gia đình, hiện giờ đang tìm nhà để ở. Lông mày sở trú không giãn ra, thật sao? Thật đấy. Khóe môi Lương Dược cong lên, tôi ở nhà là công chúa nhỏ, ba mẹ thương còn không hết. Làm sao đuổi tôi đi được? Sở trú im lặng nhìn cô vài giây rồi đột nhiên đưa tay lên bóp nhẹ mặt cô, tôi nói rồi, không muốn cười thì đừng có cười, khó coi chết đi được. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì hôm nay sẽ là ngày cuối cô ở cùng sở trú, Lương Dược luôn cho rằng nó sẽ náo nhiệt ồn ào như phim truyền hình và cảnh chia tay đẫm nước mắt với phần nhạc nền xúc động. Thế nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, sở trú vẫn giảng bài cho cô, hết tiếc nắm tay một chút, thỉnh thoảng ôm một chút. Mặc dù anh rất muốn hôn nhưng biết cô không muốn nên cũng không ép buộc, cũng không tra hỏi cô chuyện gì. Giống như sau khi ở bên nhau, anh thật sự bắt đầu toàn tâm toàn ý tin tưởng cô, cho dù có nghi ngờ thì cũng dựa trên sự tin tưởng cô. Lương Dược cảm thấy anh thật sự rất ngốc, lấy đâu ra người không có đầu óc vậy chứ, lúc không tin thì nửa chữ cũng không tin, lúc tin rồi thì lại một lòng một dạ. Ngốc quá! Cũng dịu dàng quá! Kết quả là, một ngày này trôi qua vô cùng êm đềm. Em đềm đến mức Lương Dược còn tưởng rằng ngày mai hai người sẽ gặp lại. Sau khi tan học sở trú bị giáo viên gọi đi, hình như là về chuyện cuộc thi toán, Lương Dược đứng đợi anh ở cổng trường để cùng về. Tuy rằng nơi cô về đã không còn là ngôi nhà đó nữa nhưng diễn kịch thì phải diễn cho hết. Lúc Lương Dược đang nhàm chán nghịch điện thoại tự nhiên nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn đi vào, cô ngước mắt lên, một đám người đi tới từ một nơi cách đó không xa. Dẫn đầu là La Mục, mặc một chiếc áo khoác da đen, miệng ngậm điếu thuốc, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng, cực nhã giống hệt như cổ hoặc tử trong phim. Lương Dược lạnh mặt, muốn giả vờ như không quen biết anh ta. Được một tháng rồi nhỉ? Anh ta bước đến trước mặt cô hỏi thẳng, vẻ mặt có chút không vui, bây giờ có thể đi theo tôi được rồi chứ? Mấy đứa đàn em sau lưng anh ta đều quen mặt Lương Dược, đồng thanh hô to ở bên nhau, ở bên nhau. Lương Dược hỏi chân thành, tại sao anh cảm thấy sau một tháng chị em sẽ thích anh? Chị em? Bớt chơi trò này với tôi đi. La Mục nhướng mày, thấy cô mãi không động đậy thì đưa tay kéo cô đi, được rồi, đi theo tôi dẫn em đến một nơi này vui lắm. Lương Dược đang định tránh đi thì tự nhiên cánh tay bị kéo lại phía sau, một giây sau bóng lưng cao gầy của Sở Trú xuất hiện ở trước mặt cô, vẻ mặt anh lạnh lùng. Sở Trú không nói câu nào đã đấm thẳng vào mặt La Mục. Động tác nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng. Đơ cơ mờ mờ. La Mục ôm mặt, khuôn mặt tái nhợt nhìn Sở Trú rồi nhận ra đây chính là tên ẻo lả lần trước, trong lòng vô cùng tức giận, con mẹ nó hôm nay tao phải đánh chết mày. Sở Trú bảo vệ Lương Dược sau lưng, khuôn mặt không chút sợ hãi, lùi lại. Này, tất cả mọi người dừng tay. Lương Dược chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra như vậy, cô vội vàng kéo cánh tay Sở Trú, đứng lên trước chặn ở giữa bọn họ, thành khẩn nhìn về phía La Mục, em là Lương Văn, em thật sự không phải chị gái em, anh Tiểu Mục, anh nhìn kỹ lại được không? La Mục giật mình, cẩn thận quan sát lại Lương Dược, tóc mái, gương mặt thanh tú, mái tóc đen dài xõa nhẹ trên vai, lông mày lá liễu. Đôi mắt long lanh như là nước mùa thu đang nhìn anh ta, giống như biết nói chuyện. Trắng muốt như một tờ giấy. La Mục đã từng gặp Lương Văn, cô ấy là người duy nhất gọi anh ta là anh Tiểu Mục, mà khí chất của cô ấy quả thực cũng như thế này. Nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng là Lương Dược đang giả vờ, La Mục bán tín bán nghi nhưng câu nói tiếp theo của Lương Dược đã đánh tan suy nghĩ này của anh ta. Trú Trú là bạn trai em, bọn em hẹn hò được gần một tuần rồi, anh nể mặt em mà tha cho cậu ấy đi. Câu này còn có thâm ý khác. Hẹn hò được gần tuần rồi. Nói cách khác, một tuần trước Lương Dược đã giúp em gái theo đuổi được người ta, lúc này Lương Văn thực sự đã quay trở lại là Lương Văn. La Mục hết nghi ngờ nhưng sắc mặt vẫn chả khá khẩm lên được chút nào, anh ta hừ lạnh một tiếng với Sở Trú, nể mặt em gái, tao tha cho mày một mạng. Anh ta vẫy tay với đám đàn em, chúng ta đi. Đám người hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Vẻ mặt Sở Trú lạnh như băng. Lương Dược thở phào nhẹ nhõm, cô nũng nịu nắm tay anh, cậu xem, tôi đã nói anh ấy đến tìm chị tôi mà. Nhưng anh ta đã đến quấy rầy cậu hai lần rồi. Vẻ mặt Sở Trú u ám, cậu quen anh ta à? Lương Dược, đúng vậy, là bạn của chị tôi. Anh ta tên gì? La Mục. Làm gì? Chủ quán ba. Lương Dược thuận miệng đáp, sao vậy? Sở Trú thờ ơ nói, tôi nhớ rồi. Hả? Sở Trú lắc đầu, không nói lời nào rồi dẫn cô ra xe của mình. Chiếc Honda màu trắng bình thường như trước, không hề phô trương. Từ lúc hẹn hò, Lương Dược ngày nào cũng ngồi xe anh về nhà vừa nhanh lại vừa an toàn. Nếu anh có thể không ôm cô nữa thì càng tốt. Sau khi lên xe, tâm trạng của Sở Trú có vẻ không tốt, anh ôm chặt cô vào lòng giống như ôm một món đồ chơi yêu quý. Sau khi chạm phải đôi mắt hiếp của người lái xe trong gương chiếu hậu đến lần thứ năm, Lương Dược liếm môi khô khốc, cái kia, Trú Trú. Hử? Sở Trú rũ mắt xuống, một tay ôm eo cô, tay kia nghịch mái tóc dài của cô, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Còn có người ngoài ở đây, cậu có thể tém tém lại chút không? Lương Dược nghiến răng. Sở Trú liếc nhìn tài xế, chú Trần không phải người ngoài. Đúng đúng, chú không phải. Bác tài xế nhanh chóng rút lại ánh nhìn hóng chuyện của mình, ho khan, hai đứa muốn làm gì thì làm, không cần để ý đến chú. Lương Dược. Bỏ đi. Cô bất lực nghĩ, hôm nay là ngày cuối cùng ở bên anh, để anh muốn làm gì thì làm. Cô vừa nghĩ như vậy, Sở Trú thản nhiên nói, nhắc mới nhớ, cậu vừa nói rằng chúng ta đã hẹn hò được gần một tuần. Đúng vậy, sao thế? Chưa hôn thật lần nào. Không phải hôn môi rồi sao? Tôi đang nói về kiểu hôn lưỡi. Tại sao mỗi lần nói chuyện với anh cô đều cảm thấy thẹn thùng vậy? Ngày mai cô mới là người có kinh nghiệm yêu đương phong phú kia. Mặt mũi Lương Dược không cảm xúc, chỉ mong xe chạy nhanh chút, nhanh thêm chút nữa. Khi xe dừng lại ở bên dưới nhà cô lập tức bò ra khỏi vòng tay anh. Được rồi, tôi tới rồi, Bibi. Cô vội vàng mở cửa xe đi xuống, chỉ sợ anh sẽ thực sự hôn lưỡi triền miên không dứt với cô. Sở Trú nhìn cô mỉm cười, không làm loạn với cô như lời anh nói, mà hỏi, mai rảnh không? Ngày mai là thứ bảy. Anh đang muốn mời cô đi hẹn hò sao? Lương Dược nhanh chóng lắc đầu, không. Ngày mốt thì sao? Cũng không. Sở Trú im lặng hồi lâu, khi cảm giác tội lỗi sắp nhấn chìm Lương Dược, cô lại nghe thấy anh khẽ thở dài, vậy thứ hai gặp. Cơ mờ nờ, tính tình thật tốt quá. Lương Dược luôn có loại cảm giác mình đang hủy đi bông hoa của tổ quốc. Vậy tôi đi đây, cậu mau vào nhà đi. Lương Dược vẫy tay chào anh, rồi đi vào hành lang. Khi đi lên cầu thang, cô nhìn lại phát hiện chiếc xe không lái đi ngay mà ở lại hơn 5 phút. Muốn hỏi sao cô biết rõ ấy hả? Bởi vì quên cô cũng phải đợi hơn 5 phút mới dám đảo sang nhà Vương Cẩn Cẩn. Tối hôm đó, Lương Dược không chần chừ, kể lại thật chi tiết những chuyện mình đã trải qua với Sở Trú trong hơn 5.000 chữ trong một tệp Word gửi đến uy chát của Lương Văn và bảo cô nhân thời gian cuối tuần để nhớ cho thật kỹ. Lương Văn đáp lại, cảm ơn chị, em sẽ học thuộc hết. Đến đây vốn đã chẳng còn gì để nói nữa. Nhưng Lương Dược lại viết xóa xóa, giống như bà mẹ luyến tiếc đứa con trai mình, không đành lòng làm đứa con trai bị tổn thương, cho nên dặn dò thêm câu, nhất định giả vờ giống một chút, đừng để cậu ta phát hiện ra. Đừng để cậu ta bị tổn thương. Tất nhiên, Lương Dược không gửi câu cuối cùng, chỉ lặp lại một câu, đừng để cậu ta phát hiện ra. Lương Văn vui vẻ đáp, yên tâm đi chị, em sẽ không để lòi đuôi đâu. Sau đó không nói nữa. Lương Dược phát hiện sau khi cô dọn ra ngoài, thái độ của Lương Văn đối với mình trở nên thận trọng hơn, giống như không dám hỏi quá nhiều, vì sợ chạm vào những chuyện nhạy cảm, quan hệ của bọn họ tự nhiên trở nên xa lạ rất nhiều. Lương Dược thở dài nhưng cô cũng chẳng rảnh để quan tâm nhiều chuyện như vậy, cô phải tranh thủ thời gian tìm nhà để trú thân. Mặc dù Vương Cẩn Cẩn nói cô ở bao lâu cũng được nhưng bất cứ khi nào ba mẹ cô ấy cũng có thể trở về, lúc đó không tránh được xấu hổ. Lương Dược dùng thời gian cuối tuần để tìm nhà, cuối cùng cũng tìm được một căn cho thuê giá rẻ ở gần Cửu Trung, một phòng ngủ một phòng khách, đối với cô vậy là đủ, cô chuyển tới vào thứ bảy, sau khi thu dọn hành lý xong, cô bật máy tính lên bắt đầu vẽ. Cuộc sống những ngày này giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc, hồi hộp lại kích thích, khiến cô không có thời gian để vẽ bức tranh nào cả. Ngay lúc cô định quên đi tất cả, phấn chấn lại tinh thần thì buổi sáng chủ nhật, Lương Dược bị một cuộc điện thoại đánh thức, đầu bên kia là tên đàn em của La Mục. Có chuyện gì vậy? Vẻ mặt của Lương Dược âm u đến mức có thể nhỏ ra thành nước, làm phiền mộng đẹp của người khác sẽ không được chết yên lành. Chị Dược, cứu mạng. Anh Mục vừa bị cảnh sát bắt đi rồi. Giọng nói của tên đàn em hoảng loạn, hơn nữa tất cả những quán bar đứng tên anh ấy đều bị kiểm tra. Lương Dược từ từ tỉnh táo lại, nghe tiếng lộn xộn bên kia, cô cho mày, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tên Sở Trú kia dùng quan hệ gây sự với lão đại. Tên đàn em vừa giận vừa hận nói, không ngờ cậu ta lại có chỗ chống lưng chắc như vậy, còn quen biết cả người của công an. Lương Dược giật mình, sao cậu biết là cậu ta? Hỏi thừa, cậu ta đến cùng cảnh sát. Chết tiệt, loại người này nhìn im không nói câu nào như vậy nhưng thật ra lòng dạ còn xấu xa hơn ai hết. Lương Dược có hơi ngẩn người, chuyện này làm thay đổi phần nào nhận thức của cô về Sở Trú, cô chậm rãi nói, nếu quán bar làm đúng luật thì cảnh sát không thể tùy tiện bắt người. Tên đàn em xấu hổ, nhưng mấu chốt là không làm không đúng luật, đến cả giấy phép hoạt động cũng không có. Lương Dược không giúp nổi, Bibi. Đừng mà. Xử lý không xong chuyện này lần này anh Mục thật sự sẽ ngồi bóc lịch trong tù, chị đành lòng sao? Cậu muốn tôi làm thế nào? Em gái chị không phải là một đôi với cậu ta sao? Em nghĩ để em gái chị đi cầu xin cậu ta, xin chị đấy chị Dược, bây giờ chỉ có chị mới cứu được anh ấy thôi. Trong lòng Lương Dược muốn từ chối nhưng nói thế nào thì La Mục cũng là bạn của cô, thấy chết không cứu thì cũng hơi quá đáng, hơn nữa chuyện lần này cũng xem như là cô đã hại anh ta. Muốn tôi cứu cũng được. Nhưng tôi có một điều kiện. Lương Dược suy nghĩ một lát rồi nói. Điều kiện gì? Sau này cmn đừng quấn lấy tôi nữa, không phiền à. Tên đàn em nhanh chóng báo tin lại, nói La Mục đồng ý rồi, còn đặc biệt miêu tả vẻ mặt của La Mục lúc đó rất buồn thảm đau đớn tới mức nào, như thể anh ta vừa mất đi cả thế giới. Lương Dược không có hứng muốn biết nên cúp điện thoại. Cô đang nghĩ làm sao để đi nói với Sở Trú. dùng thân phận của Lương Văn chắc chắn không được, nói thế nào thì đứng ở góc độ của Lương Văn cô không có lý do gì để đi cầu xin cho La Mục, hơn nữa sở trú là cả một bình giấm chua. Nếu để Lương Văn cầu xin nhất định sẽ phản tác dụng. Xem ra cô phải dùng thân phận thật, dù sao La Mục cũng là bạn của cô. Và quan trọng nhất là, cô chán đóng vai Lương Văn rồi. Chuyện không thể chậm trễ, Lương Dược trang điểm theo kiểu hung khói chán đời, đánh mấy lớp phấn nền, đội tóc giả gợn sóng màu nâu, dùng loại nước hoa trước kia chưa từng dùng tới. Cô đứng trước gương nhìn lại mình, đây là lần đầu tiên cô trang điểm như thế này, đến cả Vương Cẩn Cẩn cũng chưa chắc đã nhận ra. Sau khi chuẩn bị xong, Lương Dược đi đến nhà sở trú. Cô nghĩ rất đơn giản, cô là chị của Lương Văn, không nể mặt Tăng thì cũng phải nể mặt Phật, sở trú nhất định sẽ cho một con đường thoát. Nói gì thì nói trú trú của cô, à không, em rể là người dịu dàng ấm áp biết bao. Lương Dược bắt taxi đến khu biệt thự của sở trú thì bị nhân viên bảo vệ chặn lại, yêu cầu cô cho biết người cần tìm, mỗi căn biệt thự đều có kết nối điện thoại với phòng bảo vệ, bất kỳ người lạ nào cũng phải được sự đồng ý của chủ hộ thì mới được vào. Chuyện này Lương Dược đã quen từ lâu, cô tự tin mỉm cười, tôi tìm người ở căn biệt thự số 23. Bảo vệ liên lạc giúp cô, không bao lâu đã kết nối được. Giọng nói đầy từ tính, lạnh lùng của sở trú truyền đến, alo. Anh Sở phải không? Bảo vệ liếc nhìn Lương Dược, ở đây có người tự xưng là chị của cô Lương Văn đến tìm anh. Sở trú không do dự, không gặp. Nụ cười của Lương Dược đông cứng. Ngay khi sở trú chuẩn bị cúp máy, Lương Dược vội vàng chụp lấy ống nghe, alo, không phải chứ sở trú. Nể mặt em gái tôi, cậu gặp tôi một lần thì chết à. Cô tức giận đến mức quên luôn chuyện giả giọng và dùng luôn giọng thật của mình. Sở trú dừng lại, im lặng vài giây rồi nói, vào đi. Vậy là đồng ý cho vào rồi. Lương Dược thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như mở được cửa ải cuối cùng trong game. Thực muốn rớt tim. Bảo vệ mở cửa cho cô vào, Lương Dược băng qua con đường quen thuộc đi đến trước cửa biệt thự nhà họ Sở, vừa định bấm chuông thì cửa đã tự mở ra. Sở trú mặc một chiếc áo len trắng, quần tây đen. Giống như vừa mới tắm xong, tóc hơi ướt, rủ xuống, lòa xòa trước trán. Gương mặt anh lạnh băng, nhìn cô không chút biểu cảm, mặt mũi tối sầm lặng im. Hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Lương Dược không khỏi lui về phía sau, sở trú ở trước mặt cho cô cảm giác có chút xa lạ. Nhưng cô nhanh chóng nở một nụ cười, xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là chị của Lương Văn, Lương Dược. Dược ngọt. Audiotruyen.org Chương 27. Sở trú nhìn cô gái trang điểm đậm trước mặt, tông màu nâu đỏ, đường nét khuôn mặt thanh tú nhưng không biết cô đã bôi bao nhiêu phấn, trắng đến có chút dọa người. Kẻ mắt của cô rất đậm, không, đây không phải là kẻ viền mắt nữa mà là vẽ thành một đường tròn, bầu mắt màu xám đậm trải dài trên hốc mắt, trang điểm có cực kỳ nổi bật mang chút phong cách gothic. Trời lạnh thế vậy mà cô chỉ mặc một chiếc váy ngắn caro màu cà phê và một chiếc áo len dệt kim màu hồng. Kết hợp với đôi tất giữ ấm màu đen ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, vừa quyến rũ vừa hấp dẫn, rất dễ kích động một vài tên biến thái mất khống chế. Thế nhưng sở trú lại hoàn toàn không có phản ứng, anh híp mắt lại nhìn khuôn mặt của cô gái, trang điểm quá đậm, nhìn như đã trưởng thành không đoán được tuổi tác, trên người cô mùi nước hoa nồng nặc, mùi không dễ ngửi thậm chí còn vô cùng gây mũi, đây là loại mùi vừa rẻ tiền vừa kém chất lượng. Gương mặt cô gái quyến rũ, yêu mà không mị. Chỉ cần nhìn cách trang điểm nổi bật này thì khí chất của cô đã khác rất nhiều so với Lương Văn rồi. Nhưng sở trú nhìn vào đôi mắt cười cong cong của cô thì lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Vì là chị em, nên nhìn giống nhau đến vậy sao? Đến cả giọng nói cũng giống nhau như đúc. Vừa rồi sở trú nghe được giọng nói của cô trên điện thoại đã gần như tưởng rằng chính là Lương Văn. Hơn nữa Lương Dược. Dược. Anh nhớ đây là nickname của Lương Văn lúc ly vết tem. Anh cũng nghe fan hâm mộ của cô nói rằng trước đây khi phát sóng trực tiếp thì cô đều trang điểm. Cô trang điểm rất giỏi nhưng anh chưa từng thấy bao giờ. Này! Bạn học sở trú. Lương Dược thấy cậu thiếu niên nhìn mình không nói gì, trong lòng bồn chồn, cô phất tay trước mặt anh, thận trọng nở nụ cười, chúng ta có thể vào trong nói chuyện không? Ở bên ngoài hơi lạnh. Mời vào. Sở trú cụp mắt xuống, lông mi dài che đi cảm xúc ơ đáy mắt. Anh bình tĩnh nghiêng người để cô đi vào. Lương Dược nhẹ nhàng nói cảm ơn, cô tự nhận mình là một diễn viên xuất sắc, dù đã đến đây nhiều lần nhưng cô vẫn điều khiển cơ mặt để lộ rõ vẻ hâm mộ, chà, nhà cậu thật đẹp. Phía sau, cô nghe thấy sở trú khẽ ừ một tiếng không rõ ý nghĩa.